One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 675, tảng đá. Tại sự tình chân chính phát sinh trước đó, ai cũng không có dự liệu được sẽ có hai vị hải tặc hoàng đế đột nhiên xuất hiện tại trên phiến chiến trường này. Dâu trắng chết đi về sau, thế giới mới bốn vị các hoàng đế cũng chỉ còn lại có ba vị. Ai có thể nghĩ đến trong ba người hai người lúc này thế mà lại đồng thời xuất hiện. Dâu đen trên đầu trong nháy mắt mồ hôi lạnh dày đặc. Hai người này không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện. Cho nên bọn hắn lúc này xuất hiện ở nơi này nguyên nhân là cái gì? Tòa đảo này có cái gì là có thể hấp dẫn của bọn hắn sao? Dâu đen vô luận như thế nào trầm tư suy nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được một cái kết luận. Hai người này cũng là hướng về phía dâu trắng di sản tới. Không ổn a, hiện tại cũng không rượu a. Uy, mau nhìn, trên mặt biển có bóng thuyền, có một chi hạm đội đến đây. Đột nhiên, có hải tặc giống lớn một tiếng, có người thuận ánh mắt hướng biển nhìn trên mặt, liền thấy cách đó không xa trên mặt biển mấy chiếc to lớn thuyền biển đang nhanh chóng tới gần. Trong đó một chiếc có chuyện cổ tích đồng dạng mộng ảo sắc thái. Đầu thuyền vị trí, một cái to lớn đầu pho tượng còn tại hát ca. Mặt khác mấy chiếc thuyền biển thì càng khuynh hướng hung mãnh khí tràng. Thô kệch mà phóng khoáng, tựa như là dã thú đồng dạng. Đáng chết, còn mang theo hạm đội. Dâu đen lúc này người đều choáng váng. Nếu như là Kaido cùng Salad Link bên trong hai người đột nhiên nhất thời hưng khởi tới coi như xong, nhưng là hai người bọn họ thế mà còn mang theo hạm đội. Cho nên, băng hải tặc bách thú cùng BT, rất phi thường, Gmom băng hải tặc lúc này thế mà đã liên thủ sao? Mà bọn hắn liên thủ về sau đối thủ thứ nhất chính là mình. Dâu đen cảm giác lòng đang không ngừng chìm xuống dưới. Ngô lạc lạc lạc lạc, trên bầu trời, Kaido thân thể to lớn trong nháy mắt bắt đầu co vào. Trong nháy mắt liền khôi phục trở thành hình người trạng thái. Trực tiếp từ bầu trời bên trên rơi đập, nặng nề mà rơi trên mặt đất, tóe lên đầy trời cho bụi đồng thời. Hắn phóng khoáng tiếng cười to khuếch tán ra, xa cách mấy chục năm xa cách từ lâu trùng phùng. Thật đúng là có một fan đặc biệt cảm xúc, đúng không Linh Lần? Mụ mụ mụ mụ, Salad Linh Lần cũng giảm thấp xuống đám mây, cười ngắm nhìn bốn phía một vòng. Cùng năm đó so sánh thật đúng là không có gì thay đổi. Rất nhiều năm trước kia khi hai người vẫn là băng hải tặc Rock một thành viên thời điểm. Cái này một hòn đảo chính là bọn hắn nhất thường dừng lại địa phương. Bất quá, hiện tại cũng không phải hồi ức qua lại thời điểm. Salad Linh Lần nghiêng đầu lại nhìn, hướng về phía ngồi dưới đất. Trên thân y nguyên thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh Marco, Marco. Dâu trắng tên kia di sản ngươi cầm đúng không? Đem tảng đá giao ra. Tảng đá, quả nhiên là hướng về phía vật kia tới. Cũng đúng, ngoại trừ hiện tại Marco chỗ đảm bảo cái kia một khối chỉ rõ thông hướng Grapteo hàng tuyến bản chỉ. Đường lịch sử chính văn, chỗ đó còn có đồ vật gì là đáng giá hai vị này hải tặc hoàng đế cùng nhau mà đến. Ngô lạc lạc lạc lạc, không sai, Marco, Kaido khiêng hắn lang nha bổng, cười lớn. Hiện tại các ngươi đã không có thủ hộ tư cách của nó. Đem tảng đá giao ra a. Thật là, các ngươi khai chiến thời cơ thật đúng là trùng hợp. Kém chút liền bỏ qua lần này cơ hội. Kaido cười, Raihat cái kia hỗn đản ngẫu nhiên vẫn có chút tác dụng mà. Nguyên bản muốn đi tìm neo hải quân phiền phức Kaido cùng Salad Linh Lần hai người vì sao lại vào. Thời khắc này xuất hiện ở cái địa phương này. Ở trong đó đương nhiên là Raihat công lao. Thời gian trở lại hơi sớm trước đó. Gran Tesoro, Raihat hỏi thăm tần tá lạc phải chăng có biện pháp nào. Có thể làm cho hắn đang ngăn trở Kaido Salad Linh Lần liên thủ cùng neo hải quân khai chiến tình. Huống dưới, còn không bị chính phủ bên kia vấn trách. Tesoro cười lạnh nói, ít cho lão tử nói giỡn. Raihat, ngươi sẽ cần hỏi ta chăng? Ha ha. Raihat cười cười, thật sự là không thể gạt được ngươi a, không sai. hắn đã sớm có ý nghĩ. Cho dù hắn không cần đứng tại trước sân khấu, cũng có thể giải quyết lần này sự kiện, ý nghĩ chính như chính hắn trước đó phán đoán như thế. Địa bàn tranh đoạt chiến kỳ thật chỉ là một cái biểu hiện hình thức. Kaido cùng Salus Lin lần loại này thể lượng gia hỏa đối với địa bàn nhu cầu đã không lớn. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái. Cái kia chính là vua hải tặc. Không chỉ là Roger như thế tìm được Raptel vua hải tặc, mà là đồng thời còn có được bá quyền vương. Nếu hải quân xâm phạm Salus gia tộc quyền uy, cho nên Salus Lin lần nhất định phải đánh lại. Kaido hơn phân nửa cũng không hy vọng nhìn thấy thế giới mới còn có một cái neo hải quân dạng này. Một cái ảnh hưởng thế lực của hắn. Cho nên bọn hắn có liên thủ cơ sở. Quyền uy, cùng vua hải tặc, cái này mới là vị thứ nhất. Nghĩ thông suốt đạo lý này, muốn cải biến Kaido cùng Salus Lin lần hành động cũng rất dễ dàng. Bọn hắn không có khả năng không thèm để ý dâu trắng trong tay cái kia một khối bản chỉ đường. Cho nên chỉ cần đem băng hải tặc dâu đen cùng băng hải tặc dâu trắng tàn đảng ở giữa chiến tranh. Đều ở trước mắt, tin tức này nói cho các nàng. Bọn hắn tự nhiên là sẽ làm ra quyết định. Sự thật chứng minh Reinhardt sách lược là chính xác. Tại biết băng hải tặc dâu trắng tàn đảng sẽ xuất hiện tin tức về sau, Kaido cùng Salus Lin lần lập tức thay đổi phương hướng trực tiếp tới trước tổ ong đảo. So với cứu viện Katakuri, bọn người còn có đánh bại neo hải quân. Đương nhiên vẫn là cướp đoạt một cái khác khối bản chỉ đường lịch sử chính văn càng trọng yếu hơn. Bây giờ nên làm gì? Dâu đen lúc này vô cùng xoắn suýt. Lúc đầu băng hải tặc dâu trắng trong tay cái kia một khối bản chỉ đường đã là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là đột nhiên xuất hiện Kaido cùng Salus Lin lần dạng này hai cái cường lực người cạnh tranh. Hắn bây giờ nên làm gì? Muốn cướp sao? Nếu như chỉ có Kaido cùng Salus Lin lần hai người còn dễ nói. Chưa hẳn không có lực đánh một trận. Nhưng là hiện tại vấn đề là hai người này đều là mang theo riêng phần mình băng hải tặc tới. Binh lực thượng căn bản không thể so sánh. Nhưng là liền từ bỏ như vậy tảng đá kia lời nói. Tích đồng dạng trong lòng không cam lòng. Đây chính là thông hướng vua hải tặc tất yếu vé vào cửa a. Tảng đá sao? Marco thở hổn hển, thể lực phi tốc tiêu hao để hắn trở nên càng phát suy yếu. Hắn trầm giọng nói, cái kia một khối bản chỉ đường hoàn toàn chính xác ngay tại trên tay của chúng ta. Kaido con mắt lúc này liền là sáng lên, trong tay hắn đã có một khối nước Wano bản chỉ đường. Nếu như lần nữa đến cái này một khối lời nói, hết thảy liền có hai khối. Lại nghĩ biện pháp từ Lin lần trong tay đem nàng cái kia một khối đoạt lại lời nói, cũng chỉ còn lại có sau cùng một khối bản chỉ đường. Khoảng cách vua hải tặc vị trí cũng chỉ còn lại có cách xa một bước. Vậy liền giao ra a, Kaido nói. Salus Lin lần cũng không kịp chờ đợi. Nàng dùng mấy chục năm công phu mới rốt cục đạt được một khối bản chỉ đường. Hiện tại cuối cùng là có thể nhìn thấy khối thứ hai. Bản chỉ đường có thể cho các ngươi. Marco nói như vậy. Nhưng là, ta muốn các ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngươi nói. Salus Lin lần ra không do dự nói. Chỉ cần không phải quá phận điều kiện. So với bản chỉ đường đến. Vậy cũng là không có ý nghĩa. Ta muốn các ngươi giúp chúng ta an toàn rời đi. Marco nói như vậy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.